Bá khí, chương 348, kiếm thần vinh quang, góc truyện audio.com, chấm, chúng ta cũng biết, tiến vào tàng bảo này, mọi người cũng là thánh giai, chỉ có một người, là tiên thiên, là phong vân vô ngân, tên hàn mọn kia, hắn cũng thành thánh rồi, Bạch Khải, cũng nhe răng cười, bên trong đôi mắt, cũng răng âm mưu, nếu không, chúng ta bây giờ đi xem một chút, người này. Ở thời điểm chưa có thành thánh, cũng cuồng ngạo, hung hăng ngang ngược, hiện tại, hắn thành thánh rồi, chẳng phải bay lên, nhất định phải chèn ép hắn, nếu như có thể bóp chết trong trứng nước, là tốt nhất, Bù Phó cũng kiệt kiệt cười quái dị. Hai vị công tử, các ngươi nói không sai, hiện tại chính là thời cơ diệt sát phong vân vô ngân kia tốt nhất. Vốn là, mới vừa truyền tống tới đây. Lão Bộc đã nghĩ lập tức tiêu diệt chết tiểu tử kia. Bất quá, chúng ta truyền tống tới đây, cùng tiểu tử kia thất tán, vẫn không tìm được hành tung của hắn. Hiện tại, hắn lại dám công khai thành thánh. Đây chính là tự động bạo lộ ra vị trí để cho chúng ta chém giết. Đi, hai vị thiếu gia, chúng ta bây giờ đi qua, chém hắn, tên hèn mọn hạ đẳng này. Mặc dù có thần cấp lão sư, cũng không làm nên chuyện gì, ở trên viên tinh cầu này, có cổ thương kiếm đế bố trí không gian cấm chế, trồng chất, cho dù hắn có thể triệu hoán thần giai ý chí hạ phàm. Đều cần một chút thời gian giảm sóc, thời gian này, cho dù chỉ có mười mấy giây, thậm chí vài giây đồng hồ, cũng đủ để khiến chúng ta giết chết hắn trước. Đi, trong lúc nhất thời, tất cả người tầm bảo cũng nhìn thấy phong vân vô ngân nghi thức thành thánh, sau đó, cũng là không hẹn mà cùng phi hành tới đây nhìn lén. Từng cổ hơi thở thánh giai, hơi thở đế giai, cũng là bay nhanh hướng về phía thành trì phong vân vô ngân bay đến. Lúc này, nơi của phong vân vô ngân tiến hành nghi thức thành thánh. Khắp nơi đều là thánh quang, thật giống như là một tấc tấc thời gian, hiện ra hình ảnh xa hoa. Tráng lệ, tựa hồ, trong không khí, cũng ẩn chứa rất nhiều chân lý cùng thánh ngôn, cả thành, cũng đều là thánh quang, mà chính khí lô đỉnh phong vân vô ngân, cũng đã sắp chuyển biến làm thánh quang lô đỉnh, mỗi một viên chính khí đan điền, đều sắp nổ tung, phân liệt, lập tức sẽ phải thành công, chuẩn bị kết thúc, phong vân vô ngân, hiện tại cũng thỏa mãn, nở nụ cười, những người vây xem, như hoàng đế. Hoàng thúc, đám người Hắc Đế phân thân, hiện tại cũng cảm thán, quá xa xỉ, quá phô trương, vô ngân thành thánh, tựa hồ cùng những người khác thành thánh, khác nhau rất lớn, hắn thiêu đốt cung phụng tư nguyên nhiều quá, những người khác thành thánh, căn bản tiêu hao không được nhiều tài nguyên như vậy, dựa theo đạo lý bình thường mà nói, tiêu hao tư nguyên càng nhiều, từ nghi thức nhân được chỗ tốt cũng càng nhiều, Trúc lão thầm nghĩ. Tiểu oa nhi tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Tiêu hao nhiều tư nguyên như vậy, mới có thể thành thánh. Ở cao cấp vị diện, cũng ít khi thấy, chỉ có bản thân huyết mạch cực kỳ tôn quý, hoặc là tu luyện thần giai công pháp yêu nghiệt, mới có thể thiêu đốt nhiều tư nguyên như vậy để thành thánh. Tiểu oa nhi huyết mạch, chẳng qua là huyết mạch bình thường. Điều này nói đến, hắn tu luyện công pháp. Trúc lão trong mắt, cũng hiển hiện ra suy tư. Trong lúc này, hưu, một đạo đao mang, chấn kinh thiên địa, xé rách hư vô, giống như từ hoang dã phủ xuống. Ngàn dặm cách không chém giết đến, tựa hồ muốn diệt tuyệt hết thảy. Trực tiếp chém về phía thánh vân trên đỉnh đầu phong vân vô ngân. Ý đồ muốn phá hư phong vân vô ngân nghi thức thành thánh. Một đao kia, có hơi thở đế giai ở bên trong. Là đế giai cường giả phát ra, trong ánh đao ẩn chứa hơn vạn chiêu ảo diệu đao pháp. Còn có thời không phong bạo, thiên giới thánh hỏa, hoàng tuyên chi thủy, đồng thời ẩn chứa ở trong đó long hổ giao hợp, ở trên bầu trời kéo ra từng đạo khe rãnh to lớn. Bên trong có rất nhiều đồng tử cầm đao, đang diễn luyện đao pháp, một đao kia, tới cực kỳ đột nhiên, hơn nữa còn rất mạnh, đây là thiên giai đao pháp. Làm cho hoàng đế, hoàng thúc, thậm chí đám người trúc lão, đều không thể bắt đến quỹ tích, quy luật một đao kia, càng đừng nói đỡ được một đao kia, Hắc Đế phân thân, vốn là chuẩn bị thay Phong Vân Vô Ngân ngăn trở một đao này. Nhưng, trong nháy mắt, một cổ ý niệm bá đạo trực tiếp tràn vào trong linh hồn Hắc Đế. Hắc Đế, ngươi không nên động thủ, là thiếu gia nhà ta, đang chém giết cừu địch, ngươi một khi động thủ, vậy Bạch gia chúng ta hội cùng giới vương quân đoàn khai chiến. Không có đường sống quay về, lời nói đe dọa này làm Hắc Đế phân thân tức giận. Bất quá, động tác của hắn, cũng vì vậy chậm trễ xuống. Cũng chính là lần này, đao mang này trực tiếp chém giết Phong Vân Vô Ngân, đế giai cường giả phát ra một đao, đủ để đem Thánh Vân chém vỡ. Vô Ngân công tử, Ngọc Yêu Nhiêu cũng nhịn không được la hoảng lên, hoa dung thất sắc, ở nơi này, tình thế như chỉ mành treo chuông, phế vật, cũng dám tới phá hoại ta. Phong Vân Vô Ngân tay phải trực tiếp vung ra, 367 long thần lực đánh ra một chiêu yên diệt. Trực tiếp đánh ra ngoài, năm ngón tay đều có rồng ngâm gầm thét, phốc, một chiêu yên diệt này, trực tiếp đánh vào đao mang ngàn dặm chém giết kia, sau đó kích phát ra nổ tung 10 lần liên tục, đem cái đao mang này nổ thành phấn vụn. Sau một khắc, phanh, phanh, phanh, phanh, chính khí hồng lô bắt đầu giải thể, mỗi một viên tiên thiên chính khí đan điền, cũng phân ly ra ngoài, sau đó trong nháy mắt nổ tung. Ước chừng sau khi nổ tung phân liệt, sinh ra tới một ức viên thánh khiết đan điền, mỗi một viên, cũng lớn bằng miệng chén, trong suốt giống như bảo thạch trong sáng, thánh quang mông lung, bên trong đản sinh ra bổn nguyên băng sát, phong sát, cũng phát ra triều tịch, thành công, Phong Vân Vô Ngân thành công tấn thăng làm thánh giai, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đứng lên, một ức viên thánh quang đan điền. Đồng thời tràn vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Trong phút chốc, toàn thân Phong Vân Vô Ngân bắt đầu phúc xạ ra thánh quang phổ độ chúng sanh. Cùng chân long khí chất hắn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho hắn thoạt nhìn cực kỳ xuất trần, áo không gió mà bay. Toàn thân từng cái lỗ chân lông, mỗi một sợi tóc cũng hiển hiện ra khí chất tôn quý. Một cổ phong sát, băng sát, phun ra nuốt vào, bao quanh thân thể Phong Vân Vô Ngân, còn có cự long hư ảnh đầy khắp nơi, ở chung quanh thân thể Phong Vân Vô Ngân quay cuồng gầm thét. Một cái thánh quang viên bàn, từ từ bay lên, ở trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, hiện ra thánh quang sáng tỏ, đem một chút đạo lý, tỏa ra khắp thế gian, thánh giai một chuyển, nhưng trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân ẩn chứa thánh lực. Cũng tuyệt đối không phải là thánh giai một chuyển vị diện này. Có thể bằng được, ở bên trong thành thị, mấy đạo thức niệm, lại bắt đầu trao đổi. Quả nhiên là một siêu cấp thiên tài, mới vừa thành thánh, là có thể ngăn cản được một đao toàn lực của đế giai. Hơn nữa, là dùng lực lượng tinh khiết, bộc phát ra một chiêu quyền pháp, ngạnh xanh đem một đao đế giai. Oanh bảo, đây là yêu nghiệt rồi. Đúng các ngươi nhìn. Hắn sau khi thành thánh, khí chất cả người, nghiêng trời lệch đất, tựa hồ vũ trụ tinh thần, đều toàn chuyển vây quanh hắn, hấp dẫn tất cả tia sáng tinh cầu chúng ta, trở thành một nhân vật tỏa sáng. Ta còn từ trên người hắn, ngửi được một chút mùi vị bất hủ. Xách xách, đây là một kỳ nhân. Chúng ta trước hết quan sát một chút, hắn ứng phó như thế nào cục diện bây giờ. Thoạt nhìn, là có đế giai muốn tìm hắn phiền phức. Nhìn hắn ứng phó như thế nào, ngươi xem trước một chút, bất quá, ngàn vạn không thể để cho người này ngã xuống, đem linh hồn người này hiến tế cho chủ nhân sau khi sống lại, sợ rằng cũng nhận được vô số chỗ tốt, điều này đối với chúng ta mà nói, là một cái công lớn, vì vậy, nhất định phải bảo đảm, người này không chết. Phong Vân Vô Ngân đánh bại một cái đao mang kia, dùng ánh mắt khinh thường. Nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm nói, tại sao mỗi lần ta muốn đột phá, luôn có một chút đồ bỏ đi tới quấy rầy ta. Chấm, ghê tởm, lúc này, một thanh âm hàm chứa thất vọng, bất khả tư nghị, cùng với thanh âm rung động, từ xa đến gần, truyền tới, lại để cho hắn thành thánh rồi. Một đao bổn thiếu gia, cũng không có thể cắt đứt nghi thức hắn thành thánh như vậy. Lúc này chỉ thấy hai chiếc hoàng kim chiến xa, nghiền áp hư không, rầm rầm lao tới, Bạch Khải, Bạch Lệ tại trên chiến xa. Phía sau huyền phù mười mấy tên thánh giai nô bộc, phù phó ngạo nghễ huyền phù ở trên hai cái hoàng kim chiến xa. Trừng mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, lạnh lùng nói, Phong Vân Vô Ngân, ngươi dám công khai ở chỗ này thành thánh, thật là đại nghịch bất đạo. Ha ha, cái gì đại nghịch bất đạo, thật là chết cười ta. Ta muốn thành thánh, cần hướng Bạch gia các ngươi xin chỉ thị sao? Phong Vân Vô Ngân khóe miệng kéo ra ngoài vẻ ngạo mạn. Bất quá, trong lòng hắn hiểu, người của Bạch gia, thấy bản thân mình thành thánh, là không có từ bỏ ý đồ. Bọn họ có tìm ra một chút lý do kỳ quái, trực tiếp động thủ khai chiến. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể ứng chiến mà thôi. Mặc dù, Phong Vân Vô Ngân đối với U Phó, đế giai kia không có phần thắng, nhưng cũng nhất định phải kiên trì. Hiện tại, loại cục diện này, nhận sai cũng không có khả năng giải hòa, nhất định phải đánh một trận, liều mạng đánh một trận tử chiến mới được. Chấm, Phong Vân Vô Ngân, ngươi biết không, lần này, ngươi nhất định phải chết, ngươi thành thánh, cũng là chuyện vui gì. Sau khi ngươi thành thánh, lập tức tử vong, ha ha ha, thật là châm chọc, phù phó không chút kiêng kỵ cười như điên, cực kỳ hung hăng ngang ngược. Ở trên viên tinh cầu này, có rất nhiều không gian cấm chế, U Phó rất rõ ràng, Phong Vân Vô Ngân không thể lập tức triệu hoán thần chi ý chí. Liếc qua, ngươi coi là cái thứ gì? Chính là thánh giai sao? Ở trước mặt bổn đế, giống như một thằng hề, phía dưới đế giai, tất cả đều là con kiến hôi, quản ngươi là thánh giai một chuyển hay là thánh giai năm chuyển. Ở trong mắt bổn đế, cũng là một con kiến, lật tay có thể giết chết vô số, từng đạo đế giai pháp tắc, kinh thiên địa vĩ, bắt đầu quán xuyên, những thứ đế giai pháp tắc này, cũng tạo thành phù triện thực chất, thô to như trụ, như long, như xà, chi chít phủ xuống ở bên trong thành trì. U Phó một bước bước ra, thân hình vô cùng vĩ đại, ngang tàng, hai vai của hắn, tựa hồ là có thể chịu vô số núi lớn. Hai tròng mắt hắn có đế giai pháp tắc diễn biến, còn có thâm thúy thâm sâu. Bổn đế, đã thật lâu không có đích thân chu diệt qua thánh giai rồi. Ha ha ha ha ha, U Phó, chậm rãi giơ tay phải của mình lên, năm ngón tay quấn quanh pháp tắc, có từng tiếng rít gào, đều đang cổn động, tán phát ra, mấy đại kiếp số, ở trên đỉnh đầu U Phó không ngừng hạ xuống, lôi thần kiếp, phong hỏa kiếp. Thần thủy kiếp, ba đại kiếp số, mỗi một kiếp, cũng có thể cải thiên hoán nhật, toàn bộ đáp xuống trong thân thể U Phó, nhưng nó chẳng những không suy giảm tới một tia lông tóc U Phó. Hơn nữa, lại còn vì hắn gia trì rất nhiều lực lượng, hoàng đế, hoàng thúc, đám người ngọc yêu nhiêu, cũng run rẩy, ngay cả hắc đế phân thân, tất cả đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Hiện tại, thân thể U Phó tùy ý vừa động, có thể đem tòa thành trì này nổ thành phấn vụn. Hắc đế, bổn đế không muốn làm khó ngươi, không muốn hủy diệt phân thân này của ngươi, ngươi lập tức mau tránh ra, U Phó ngạo nghễ nói. Bất quá, những người khác, phàm là cùng Phong Vân Vô Ngân có liên quan, toàn bộ đều phải chết, ngươi là huyền tôn đại lục chó hoàng đế cũng phải tử vong. Còn có, ngươi là người hải vực tứ giới, cũng phải tử vong, các ngươi cùng Phong Vân Vô Ngân kết giao, toàn bộ đều phải chết. U Phó nhìn hoàng đế, Ngọc Yêu Nhiêu tuyên bố nói, chư vị, các ngươi mau tránh đến bên cạnh thân thể của ta. Phong Vân Vô Ngân vội vàng nói, lúc này, bên trong hư vô mấy đạo ý niệm, cũng là nhanh chóng trao đổi. Xách xách, là một tên đế giai. Cảnh giới cùng năm người chúng ta không sai biệt lắm, bây giờ lại muốn đích thân động thủ, chém giết thánh giai thiên tài kia, cà cà, nhân vật đế giai, đi giết một tên mới vào thánh giai, có cái phong độ gì? Lão tử ngày xưa mặc dù vô cùng tàn bạo, nhưng cũng không có làm qua loại chuyện tình hạ lưu này. Tuyệt đối không thể để cho tên thiên tài này bị hao tổn ở nơi này. Chúng ta muốn duy trì. Nhưng là chủ nhân của chúng ta, sống lại, cần có người, có thể cho chủ nhân sống lại, mang đến rất nhiều chỗ tốt cho người, cho nên không thể ngã xuống, Đây không phải là lãng phí khổng lồ sao? Xem trước tình huống một chút. Đợi lát nữa, thời khắc mấu chốt, 5 người chúng ta đồng loạt ra tay. Bảo vệ tên thánh giai thiên tài kia. Cùng lúc đó, trên bầu trời, bắt đầu phi hành tới rất nhiều thánh giai. Thanh đế bổn tôn, đế giai hai kiếp, cũng đã tới. U phó, thật không nghĩ tới, lấy tu vi của ngươi, lại đích thân hướng Phong Vân Vô Ngân công tử động thủ. Ha ha, ngươi thật sự, ha ha, thật có chút, thanh đế lăng không đứng vững. Bên trong đôi mắt, toàn bộ cũng là châm chọc. Hắn là đế giai hai kiếp bổn tôn, khí thế cũng không bình thường. Chung quanh thân thể, cũng bao vây vô số đế giai pháp tắc. Hắc đế đại nhân, chúng ta là trợ giúp Phong Vân Vô Ngân hay không? Lúc này, thanh đế liền hướng hắc đế phân thân truyền âm nhập mật. Thanh đế, bổn tôn ngươi, chẳng qua là nhị kiếp, không phải là đối thủ của U Phó. Trên thực tế, bổn đế cũng muốn dạy dỗ U Phó này. Bất quá, sự thật chính là, tại chỗ này U Phó là người mạnh nhất. Cho dù chúng ta hợp lực, cũng sẽ bị U Phó đánh bại. Chuyện cho tới bây giờ, không thể xúc động, trước hết nhìn xem, bất quá, bổn đế loáng thoáng dự cảm. Phong Vân Vô Ngân công tử, có thể ứng phó với trận hung hiểm này. Tựa hồ, không cần chúng ta nhúng tay vào. Thanh đế, ngươi không nên nói nhảm. Nếu không, ngay cả ngươi cũng tiêu diệt luôn. Tư chất ngươi không được. Thật vất vả mới tu luyện tới đế giai hai kiếp. Chết ở chỗ này, hết sức không đáng giá. Ngươi không nên nói nữa. Nói thêm một chữ nữa. Bổn đế lập tức giết ngươi. U phó cực kỳ bá đạo quát mắng thanh đế. Trong lúc này, vốn là U phó đã chuẩn bị hướng Phong Vân Vô Ngân động thủ. Thậm chí bản thân Phong Vân Vô Ngân, toàn bộ cũng kinh ngạc nhìn. Ngươi nghĩ sao, chỉ thấy, tại trong hư không, vô số thánh giai xem náo nhiệt, nhân số đã vượt qua 100 người. Trong đó, có một đống người, toàn bộ cũng là thánh giai. Rõ ràng chính là những người không có tư cách đạt được danh sách tiến vào chuyện tống trận tầm bảo. À, các ngươi là như thế nào đến tinh cầu này? Bạch Lệ cùng Bạch Khải, đồng thời sợ hãi kêu. Hắc đế phân thân, thanh đế, tất cả đều kinh ngạc. Các ngươi căn bản không có đạt được tư cách truyền tống. Từ nơi nào chạy tới? Một tên thánh giai bốn chuyển, dương dương đắc ý nói. Đây là nguyện vọng của cổ thương kiếm đế. Thấy người là có phần. Nếu chúng ta cũng đã hao phí thiên tân vạn khổ, tới tuyết ngư đảo, cổ thương kiếm đế có đức hiếu sinh. Vì vậy cho chúng ta một cái cơ hội. Hắc hắc, điều này sao có thể? Vốn là chỉ có 50 danh sách. Vì sao, tiểu nhân vật một chút không liên hệ cũng đi theo truyền tống đi vào. Chẳng lẽ, cổ thương nói, toàn bộ cũng là đánh giám. Thật sự là cho đùa rồi. U phó, trong lòng cũng toàn bộ là hầu nghi. Nhưng, hắn quyết định thật nhanh. Nghiêng đầu một lần nữa đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân. Bất kể thế nào, trước tiên đem người này xử trí rồi hãy nói. Phong Vân Vô Ngân cũng lập tức thu nhiếp nghi ngờ. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn U phó. Ngươi thật sự là con chó trung thành nhất Bạch gia. Vì đối phó ta, lại tự mình xuất thủ. Bất quá, ha ha ha ha, Bạch Khải cùng Bạch Lệ. Hai người các ngươi phế vật, đường đường đế giai, thế nhưng ẩn núp ở phía sau một con chó. Không dám cùng ta đối chiến. Ha ha ha ha, đây chính là trực hệ huyết mạch của Bạch gia. Uất ức, thật sự uất ức, phế vật, không đáng giá nhắc tới. Kiêu ngạo, Bạch Khải cùng Bạch Lệ, cũng là người tâm cao khí ngạo, bị Phong Vân Vô Ngân đả kích, lập tức xấu hổ thành giận, gầm hét lên, càn rỡ, Phong Vân Vô Ngân, ngươi chính là một thánh giai, cũng dám ở trước mặt bổn công tử nhảy múa, U phó, ngươi lui ra, để cho chúng ta đến đối phó Phong Vân Vô Ngân, hành hạ đến chết, lăng trì xử tử, giam cầm linh hồn hắn, Bạch Khải cùng Bạch Lệ. Trên mặt toàn bộ cũng là lửa giận. Thiếu gia, các ngươi không nên bị tên hèn hạ vô sỉ này khích tướng. Thân phận của các ngươi, bực nào tôn quý, động thủ giết hắn, là điểm ô tay của các ngươi. U phó nụ cười giả tạo nói. Hãy để cho lão bộc tới giết hắn. Hắn nhắm thẳng vào Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân, ngươi không nên đùa bỡn loại âm mưu quỷ kế này. Không có ích lợi gì. Ngươi chính là một con ruồi. Con kiến, bổn đế thay hai vị thiếu gia chụp chết các ngươi. Các ngươi phiền lòng, cũng không có gì, ngươi chịu chết đi, mới vừa rồi. Một quyền Phong Vân Vô Ngân đem một đao Bạch Khải đánh bại. Hiển hiện ra lực công kích đáng sợ. Không thua đế giai một kiếp. U phó cũng không dám để cho Bạch Khải cùng Bạch Lệ có cái gì sơ suất. Bọn họ đều là thiên tài của Bạch gia cần đến cao cấp vị diện đào tạo. Tuyệt đối không thể có cái sơ suất gì. U phó một bước bước ra. Thiên địa biến sắc, tứ phương phong vân khởi dũng. Vô số đế giai pháp tắc trụ thô to. Cũng bắt đầu xoay tròn. Thiên hôn địa ám, đọng lại lành một cái đao mang. Cái đao mang này, bên trên khắc vô số bổn mạng đường vân. Còn có rất nhiều kiếp số. Võ học ảo diệu, võ đạo chân lý, toàn bộ cũng ở trong đó. Thời không phong bạo, thiên giới thánh hỏa, hoàng tuyên thủy, đều ở trong đao mang toát ra. Hiển hiện ra 10 phân quy 7 đao ý, mặt khác. Có một chút điểm vĩnh hằng thần phong. Từ bên trong đao mang hoán phát ra, tựa hồ là đại biểu cho u phó đao ý, đang áp xúc. Hơn nữa có thể áp xúc thành 10 phân quy 6 đao ý cực kỳ đáng sợ. Tự ý mà nói, có thể áp xúc đến 10 phân quy 7, đã vô cùng khó lường rồi. Lấy u phó cảnh giới mà nói, cũng chỉ có thể làm được 10 phân quy 7, nhưng hắn gần nhất có đốn ngộ. Tựa hồ là muốn áp xúc ra ngoài kinh khủng vĩnh hằng thần phong 10 phân quy 6 đạo ý tầng tầng lớp lớp đạo ý. Bắt đầu tràn ngập, từng đạo không gian đứt gãy. Cái khe thời gian, đều sinh ra, thiên địa cũng bắt đầu lay động. Dương mắt nhìn ra, trời cao tựa hồ cũng đang di động. Bị u phó đạo ý thôi động. Mau tránh ra, một đao kia rất nguy hiểm. Chúng ta cũng sẽ phải chịu liện lụy. Tan xương nát thịt, những thánh giai vây xem, toàn bộ đều bay rất xa. Thành đế, chúng ta cũng tạm thời tránh. Hắc đế phân thân, vung tay lên, dẫn dắt giới vương quân đoàn thật nhanh rời đi. Lúc gần đi, thành đế nhìn Phong Vân Vô Ngân truyền âm nhập mật. Phong Vân Vô Ngân công tử, không phải giới vương quân đoàn chúng ta không nói nghĩa khí. Một đao kia u phó, đã hoàn mỹ vô khuyết, thiên địa hiếm thấy. Bổn đế bổn tôn cũng đỡ không nổi. Hy vọng người hiền tự có thiên tướng. Ngay cả người của Bạch gia, Bạch Khải, Bạch Lệ cũng tạm thời khống chế hoàng kim chiến xa. Né tránh một đao phong mang kia. Phong Vân Vô Ngân, chịu chết đi. U phó nhe răng cười liên tục. Trên trời dưới đất, cũng không có người có thể cứu ngươi được nữa. Toàn bộ nhích tới gần ta. Ta đến ngăn trở một đao kia. Phong Vân Vô Ngân vội vàng nhìn đám người hoàng đế bên cạnh nói ra. Hữu quyền Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đánh ra ngoài. Phanh, tế ra long hình chân khí. Thiên nữ tán hoa, ở chung quanh thân thể Phong Vân Vô Ngân tạo ra một cái chân long lĩnh vực. 367 con rồng hình dạng chân khí. Tráng kiện vô cùng, gầm thét, không ngừng vây quanh khu vực này di chuyển. Khu vực này sinh ra hàng rào không gian kim hoàng sắc, nổi bật ra hơi thở long tộc văn tự, ký hiệu, lúc này mặt đất dưới chân Phong Vân Vô Ngân, bắt đầu quay cuồng, diễn biến thành một mảng lớn long hình phù điêu. Sát thần quyền pháp chiêu thứ 8, phòng ngự tuyệt chiêu, chân long lĩnh vực, con chó của Bạch gia, ta liền tới đón ngươi mấy chiêu. Phong Vân Vô Ngân lớn tiếng, căn bản là không khuất phục. Chấm, muốn chết, bổn đế nhìn ngươi làm sao ngăn cản. U phó bị Phong Vân Vô Ngân nói một tiếng chó. Kích khởi hung tính, cũng không còn điều gì cấu kỵ. Nổi lên một cái đao mang. Trực tiếp chém giết ra. Một đao kia, có uy lực thiên cổ. Là một đao đế giai ôm hận. Vô số đế giai pháp tắc, cũng gia trì trong đó. Kinh thiên vĩ địa, đao khí phá vạn vật. Vô pháp vô thiên, trong hư không, năm đạo thức niệm quỷ dị kia, cũng tự tan thở, không ngăn được rồi, thánh giai kia, khẳng định ngăn cản không nổi. Một đao kia, phá vỡ hết thảy pháp tắc, có khí thức đế vương, chúng ta chuẩn bị xuất thủ. Cách chương.